Công lược tính phúc, chương 92, ti di 6 công lược hầu gia tàn nhẫn 4. Góc truyện audio.com, tay của Hàn Viêm không biết từ khi nào đã đi xuống phía dưới. Thâm nhập vào trong váy của Tống Y Nhân, vuốt ve khiêu khích đùi ngọc, thẳng đến khi đụng phải mảnh đất cấm địa, chạm phải lớp vải dệt ướt đẫm. Hắn có chút ngoài ý muốn, dục vọng không ngừng tăng vọt. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập dục vọng trần trụi, bàn tay to duỗi ra, chỉ nghe thấy một tiếng xé rách, quần trắng mỏng manh theo đó mà rơi xuống đất, phân a, ô a, hai chân Tống Y Nhân cọ sát. Làn váy vỏng manh ở bên ngoài che đi phong cảnh hữu tình xuân sắc bên trong. Một bàn tay nam tính theo khe hở giữa hai chân phủ lên cánh hoa phấn nộn. Ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn tìm kiếm hoa hạch huyết sung e thẹn bên trong. Hàn Viêm đột nhiên dùng sức vuốt ve hoa hạch mẫn cảm làm cho mỹ nhân mềm mại trong lồng ngực không ngừng run rẩy. Vặn vẹo cái mông, càng thêm phấn khởi kiều mị rên rỉ. Hàn Viêm hô hấp thô nặng vài phần, dưới thân căng trướng phát đau. Côn TH, tê hận không thể hung hăng đâm vào tiểu huyệt câu hồn. Làm cho nàng DM thủy bắn tung tóe khắp nơi. Kêu rên không ngừng, trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Hai ngón tay của hắn mạnh mẽ vuốt ve hoa hạch nho nhỏ. Ngón tay giữa cắm vào tiểu huyệt ướt át, lòng ngón tay thô ráp men theo vách thịt. Tùy ý càn quấy, một bàn tay khác đùa bỡn ngực sữa của Tống Y Nhân. Ngón trỏ cùng ngón cái lôi kéo xoay tròn tiểu anh đào ương ngạnh. Đôi khi cúi đầu dùng đầu lưỡi ấm nóng liếm mút, a a, không cần, ân a, chịu không nổi, ô ô, a, Tống Y Nhân bị người khiêu khích kích thích dục hỏa đốt người. Hoa huy, tê mẫn cảm gắt gao rảo hoạt cắn nuốt ngón tay, mật hoa trong suốt càng ngày càng trào ra, hoa hạch huyết sung bị lòng bàn tay thô ráp ma sát vuốt ve. Từng luồng mật hoa trong suốt từ trong hoa huy, tê chảy ra. Tưới ướt đẫm bàn tay Hàn Viêm, trên mặt Tuấn Mỹ hiện lên một nét trào phúng. Hắn âm thanh anh ách nói, mẫu thượng đại nhân ướt thật lợi hại. D, M thủy làm ướt hết cả bàn tay của Hài Nhi, còn kêu lớn tiếng như vậy. Không sợ thị vệ bên ngoài cửa nghe thấy sao, ô a, cầu ngươi. Không cần, a, ánh mắt ướt át mù mịt hiện lên một tia cầu khẩn. Tống Y Nhân nỗ lực áp chế tiếng rên rỉ. Lại không thắng nổi bàn tay đang làm loạn giữa hai chân nàng. Hàn Viêm rốt cuộc cũng buông tha hoa hạch huyết sung, đem hai ngón tay cắm vào hoa huy, tê phấn nộn rảo hoạt, bắt chước động tác giao hợp không ngừng thọc vào rút ra. Tựa như cảm thán nói ra tiếng, mẫu thượng đại nhân thật không hổ danh là mỹ nhân Vân Châu. Tiểu huyệt bị ta đùa bỡn hai năm, vẫn chật hẹp như lúc ban đầu. Khó trách những nam nhân kia vì người mà thừa sống thiếu chết liều mạng muốn đoạt lấy. Đáng tiếc, nếu họ thấy bộ dáng này của người, chỉ sợ hận không thể xé rách toàn bộ quần áo trên người người. Hung hăng thao tiểu huyệt của người, phân ân a, đừng, phân a, đừng nói nữa, phân ân a, bị những lời nói nhục mạ của Hàn Viên làm cho Tống Y Nhân muốn mở miệng phủ nhận nhưng thân thể lại không nghe theo sự chi phối của nàng. Không ngừng vặn vẹo cái mông, đón hùa động tách cùng tốc độ của hắn. A, xem ra mẫu thượng đại nhân bị Hài Nhi cắm thực thoải mái a. Tao huyệt cắn khẩn như vậy. Hàn Viêm nói xong, ngón tay ở bên trong hung hăng đưa đầy. Đại khái đỉnh tới nơi mẫn cảm của Tống Y Nhân làm nàng nức nở ra tiếng. Thân thể run rẩy lợi hại. Hàn Viêm vẫn luôn quan sát Tống Y Nhân từ nãy giờ. Cho nên điểm này cũng không thể qua được mắt hắn, lòng ngón tay thường xuyên cọ nhẹ vào chỗ kia một chút, rồi lại không cho nàng thống khoái, cảm giác tê dại vừa lướt qua liền ập tới cảm giác hư không muốn lấp đầy. Ô a, cho ta, ân a, hai đùi ngọc cầm lòng không đậu kẹp chặt bàn tay ở giữa hai chân. Không ngừng cọ sát ma sát, nàng khát vọng cầu xin Hàn Viêm, nàng rất muốn. Rất muốn hắn hung hăng cắm vào cơ thể nàng. Nga, cho ngươi, mẫu thượng đại nhân muốn ta cho ngươi cái gì? Giọng nói tràn đầy ác ý. Ngón tay bỗng nhiên dùng sức ra vào bên trong tiểu huyệt. A ân a, Tống Y Nhân bất lực phun ra những tiếng rên rỉ sảng khoái. Nhưng mà ngón tay bên trong Hoa Huy, tê lại dừng lại, thong thả quấy loạn, ô cầu ngươi, đừng có ngừng, không thể chịu được cảm giác vui thích bỗng nhiên bị dừng lại. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo Hàn Viêm, ánh mắt khát vọng mà bất lực nhìn hắn. Hàn Viêm tà ác cười, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Chỉ cần mẫu thượng đại nhân nói ra, hài nhi liền đáp ứng người, thỏa mãn mẫu thượng đại nhân. Tỷ như nói, dùng công thịt thô to hung hăng làm hỏng tiểu huyệt của người. Tống Y Nhân trong lòng nhảy dựng, ngây người nhìn hắn, nhưng lại bị dục vọng chiến thắng lý trí. Nàng nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy cầu xin, ta muốn ngươi, lấy lòng ta, chấm. Hàn Viêm sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả, tươi cười tràn ngập tà ác, kia hài nhi liền đáp ứng người. Hắn nói xong, ngón tay rút ra khỏi Hoa Huy, tê, bàn tay to xé rách toàn bộ quần áo trên người Tống Y Nhân. Tống Y Nhân cả người trần trụi mặc người sâu xé nằm ở trong lòng Hàn Viêm. Hàn Viêm đem Tống Y Nhân đặt lên bàn, mạnh mẽ tách hai chân trắng nõn thon dài của nàng ra. Cánh hoa ướt đẫm cùng cửa huyệt không ngừng co rút phun ra mật dịch toàn bộ bại lộ trước mắt hắn. Hàn Viêm trực tiếp cúi người, hôn lên cánh hoa phấn nộn, đầu lưỡi liếm láp cửa huyệt phấn nộn không ngừng trào ra mật dịch. Phát ra những tiếng liếm mút tấm tác, a ha, a, không cần. Ân a, Tống Y Nhân chịu không nổi kích thích mãnh liệt như này. Nàng kẹp chặt hai chân, cúi đầu nhìn chiếc đầu đen đang vùi vào nơi riêng tư của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt kia không ngừng liếm mút cửa huyệt cùng hoa hạch huyết sung. Từng ngụm đem mật hoa nuốt trọn, cảm giác tê dại sảng khoái làm cho 10 đầu ngón chân của nàng cuộn tròn lại. Đầu lưỡi cuốn lấy hoa hạch huyết sung. Mạnh mẽ hung hăng liếm mút cạm cắn, a, ta chịu không nổi a, không cần, a, dừng lại a, dưới thân Hoa Huy. Tê mãnh liệt co rút cùng run rẩy, cả người giống như bị điện giật, không ngừng co giật, 10 ngón tay nắm chặt bức họa dưới thân. Hoa Huy, tê phun ra một cỗ mật dịch trong suốt, lại bị Hàn Viêm từng ngụm nuốt hết, cao trào đi qua, nàng cả người sơ lụi nằm trên bàn. Hàn Viêm từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên, cởi bỏ đai lưng của chính mình, phóng xuất cự vật thô to chướng đau gắng gượng từ nãy giờ. Để vào cửa huyệt phấn nộn ướt át, hiện tại đến phiên mẫu thượng đại nhân lấy lòng hài nhi. Hắn nói xong, kéo một chân trắng nõn tinh tế lên, đặt trên vai mình, vòng eo đĩnh động một cái, côn THT hung hăng đi vào. Phụt, một tiếng, toàn bộ nam căn chui vào bên trong Hoa Huy, tê ướt át giảo hoạt, cách chương.